Chiều tối ngày 22 tháng 2, tức ngày 13 tháng Giêng, những ông lợn nặng hàng trăm cân đã được người dân từ các thôn thuộc xã La Phù, huyện Hoài Đức rước về đỉnh để dâng tế lên thầy Hoàng Làng. Các ông lợn đầu đều được đội hoa, đuôi và tai được trang trí bằng giấy màu và dây kim tuyến rực rỡ. Đặc biệt, trên mình mỗi ông đều được khoác một lớp áo choàng làm từ mỡ trài. Cái lớp mỡ này là cũng bả cù của ông lợn lấy ra thôi, chứ không có ở đâu cả. Và qua một cái nhiều năm kinh nghiệm của cụ để lại, thì là mình lấy được cái lớp mỡ này, chứ không phải là bất kỳ ai cũng lấy được. Và có chuyên môn và sự khéo léo và cái sự kinh nghiệm của mọi người nó mới làm được. Nếu như cháu không khéo, nó sẽ rách, nó không toàn vẹn thế này. Nó sẽ rách thôi mà nó màu nó không được trắng đẹp thế này đâu. Nói về làm lễ ông lợn thì phải chăn nuôi một cách rất là, đầu tiên là phải sạch sẽ và ăn uống rất là có cái gì đấy để cho nó có điều độ để ông lợn phát triển một cách là rất là đều đặn và không bị bệnh tật. Để có thể nuôi được những ông lợn có cân nặng trên dưới 200 cân, các thôn đã chọn ra những chú lợn đẹp mã từ các gia đình vào đầu tháng 2 hàng năm. Tuy nhiên, quy trình lựa chọn ra người đăng cai và chăm sóc ông lợn cũng hết sức đặc biệt. Bây giờ một khi một nhà đăng cai muốn được đăng cai thì nó phải có 3-4 tiêu điểm. Thứ nhất là gia đình không có tang cớ trừ trang. Cái tiêu điểm thứ hai là bây giờ trong gia đình phải có con trai và con gái. Cái thứ ba nữa là bây giờ trong gia đình là con cháu là phải ngoan ngoãn, kinh tế đàng hoàng, không buôn gian bán lậu. Lợn là phải hàng ngày ăn tắm rửa, ăn bằng gạo, bằng cháo chứ không ăn bằng cám. Đến mùa hè thì có quạt, mùa đông thì phải có màn. Những ông lợn béo tốt sau một năm chăm sóc sẽ được ngồi kiệu và chê lọng, xung quanh trăng đèn kết hoa tỉ mỉ. Đoàn người đưa vật tế về đình có thể lên tới hàng nghìn người. Trước mỗi đoàn, các nam thanh nữ tú sẽ khua chiêng múa trống để chào đón và mở đường cho ông lợn. Ông lợn từ các thôn khi vào sân đình sẽ được bốc số quyết định thứ tự vào tế. Lễ tế thành hoàng được các hương thân phụ lão trong làng thực hiện từ 0 giờ đêm ngày 13 tháng Giêng đến 1-2 giờ sáng hôm sau. Lợn tế xong được coi là lộc của thành hoàng ban phát cho dân làng, vì vậy người dân trong làng ai cũng được chia phần. Lễ hội được an toàn, thành công thì thứ nhất là về cái an ninh trật tự. Thì ban tổ chức cũng đã chỉ đạo tiểu ban an ninh trật tự xây dựng kế hoạch công tác bảo vệ. Ngoài ra thì cũng có báo cáo gửi công an huyện để xin các lực lượng về tăng cường hỗ trợ để làm sao trong quá trình tổ chức lễ hội tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội cũng như là giao thông là luôn được đảm bảo. Và về công tác an toàn thực phẩm thì ủy ban xã, ban tổ chức lễ hội thì cũng chỉ đạo các ngành chuyên môn là thành lập các đoàn để về các cái thôn, các cái nhà tu lễ để kiểm tra về các công tác an toàn thực phẩm để làm sao mà các cái lễ luôn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Trống rông rực rỡ, cờ hoa lễ rước ông lợn đi ra ngoài đình, cúng thành hoàng, cúng thần linh, cầu mong làng xóm phồn vinh mọi nhà. Đã bao năm cũ trôi qua, ngàn năm sau vẫn chan hòa tình quê. Dù ai buôn bán trăm nghề, 13 tháng 1 nhớ về dân hương.